Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, Phúc Hắc Thích Vân Tà, một quyển kết cục chương, cho ta dừng tay, một cái tiểu quả phụ, còn phản thiên không thành, nghe được nhà mình nhi tử hét thảm một tiếng, Lưu Thành Tài vội vàng mở miệng đánh chính là ngươi nhi tử. Xem trọng, hít sâu một hơi áp xuống đã mạo tới rồi đỉnh đầu lửa giận. Mạt Thế Giao âm lãnh cười, tiểu quả phụ thực bé nhỏ không đáng kể đúng không? Hôm nay nàng này tiểu quả phụ phải làm con của hắn ăn không hết gói đem đi. Ta cho rằng lần trước bị đánh đến đái trong quần, ngươi hẳn là sẽ ngừng nghỉ mấy tháng mới đúng. Lại không nghĩ ngươi nhưng thật ra quên đến rất nhanh sao? Ân, lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người đều là một trận nghị luận. Thôn trưởng gia bảo bối nhi tử bị tam nhi tức phụ cấp đánh đến đái trong quần. Gì thời điểm chuyện này? Cắn chặt khớp hàm, ánh mắt vừa chuyển, thấy được bên ngoài hai điều chó đen chính nóng lòng muốn thử mà nhìn chằm chằm trong viện. Mạt Thế Giao bỗng nhiên cười khẽ ra tiếng, nắm Lưu Nghị Mạch Môn nhẹ buông tay, sấn người sau xoa thủ đoạn lảo đảo lui về phía sau là lúc. Bay nhanh hướng phía trước nhoáng lên. Một vật kiện ở mọi người hoa mắt trong nháy mắt hoạt nhập này trong túi, nương. Đêm đó sao liền không chú ý này bà nương lớn như vậy tay kính nhi. Nguyên bản là bị sắc tâm tráng gan, hơn nữa kia hai cái biết công phu tiểu gia hỏa không còn nữa. Lúc này mới dám nửa đêm bò nhân ra rào che tường. Hiện tại kinh nàng như vậy nhắc tới. Làm đến Lưu Nghị lại là nhớ lại Mạt Thế Giao ngày đó ở trong ruộng bắp kia hung hãn bộ dáng. Nghĩ mà sợ mà cảnh giác kia một mình đứng ở một bên cười nhạt người. Không khỏi lại là lui về phía sau vài bước các vị thúc bá sợ là không biết. Thơ Giao từ trước đến nay không dễ đắc tội với người. Lâu như vậy tới nay đại gia cũng là biết được, nhưng thôn trưởng gia vị này đại thiếu lại nhìn chằm chằm khẩn Thơ Giao không bỏ. Còn năm lần bảy lượt ý muốn khinh bạc với ta, ngại với đều là Hương Lân, không hảo cương mặt mũi, ta chỉ phải muôn vàn nhường nhịn, nhưng này Lưu Nghị không chỉ có không có nửa phần thu liễm. Ngược lại là càng thêm quá mức, nhìn bốn phía ánh mắt dần dần biến sắc, Mạt Thế Giao âm thầm vừa lòng gật đầu một cái, dừng một chút nói tiếp, ngày ấy ban đêm càng là sấn Thơ Giao ngủ say hết sức. Thế nhưng phiên cửa sổ mà vào, ý đồ làm Thơ Giao trên lưng cái lả lời ong bướm tội danh. Ta tất nhiên là không từ, chỉ phải ra sức dẫy giụa, hắn thẹn quá thành giận dưới cư nhiên điểm nổi lên đèn dầu. Cứ như vậy một phen hỏa đem ta chủ nhân tổ tiên truyền xuống tới nhà ở cấp thiêu cái sạch sẽ. Người bậy bạ, rõ ràng chính là, trong thôn mọi nhà đều không coi là dư giả. Tuy nói này nửa năm tới nay nhật tử miễn cưỡng quá đến hảo chút. Nhưng kia cũng là Thơ Giao bằng vào chính mình nỗ lực một chút tích góp lên. Trong nhà nhị tẩu còn đĩnh năm tháng bụng to. Này một phen hỏa không chỉ có thiêu đến chúng ta một nhà không chỗ nhưng về. Ta bị thương nhiều ngày không được xuống giường. Bà cả ngày lo lắng. Còn làm đến nhà ta nhị tẩu trượt thai. Gì, sao vẫn là như vậy? Trước hết nói chuyện đúng là ngày ấy nghi ngờ thôn trưởng Chu Thủ Xương. Lúc này chính bãi đồng dạng nghi ngờ thần sắc, nhìn về phía rõ ràng mang theo chút thẹn quá thành giận Lưu Thành Tài thiệt hay giả. Này cũng quá thiếu đạo đức, chính là thôn trưởng nhi tử cũng không thể như vậy làm nột. Ngoặc kép, phía trước châu đầu ghé tai nghị luận thanh dần dần chuyển biến thành bênh vực kẻ yếu. Lưu Nghị thấy vậy trong lúc nhất thời hoảng đến hoang mang lo sợ. Lưu Thành Tài quay đầu hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt nhà mình kia vô dụng nhi tử. Lớn tiếng đánh gãy chung quanh thanh âm, người nói được nhưng thật ra sinh động, nhưng đây là thật là giả sợ là không hiểu được đi. Huống hồ ngươi một cái quả phụ, ta nhi tử ở trong thành gì không kiến thức quá, còn có thể lì lợm la liếm quấn lấy ngươi không thành. Điều này cũng đúng, ngoặc kép, trước thả bỏ qua một bên thiêu nhà ở chuyện này không nói chuyện. Riêng là Lưu Nghị khinh bạc một cái quả phụ một chuyện. Nếu là liền Mạt Thế Giao như vậy nói mấy câu liền định rồi cục. sợ cũng không dễ dàng như vậy. Hừ, nhà mình nhi tử là cỡ nào mặt hàng. Nói vậy thôn trưởng là nhất rõ ràng. Nếu không phải ngươi nhi tử quá phận, ta cũng không đến mức sẽ cố ý nhằm vào với ngươi. Rốt cuộc, ai đều nghĩ tới cái an ổn nhật tử không phải. Nhưng nếu là có người làm ta quá không ngày lành, kia không biện pháp, ta cũng chỉ có thể làm hắn quá không được nhật tử. Không đợi Lưu Thành Tài tiếp tục mở miệng, Mạc Thế Giao liền lạnh giọng nói tiếp, ánh mắt vừa chuyển. Quay đầu lại chiều sân ngoại hai mắt tỏa ánh sáng hai điều chó đen một cái ám chỉ. Kia hai điều cẩu liền như là thấy xương cốt dường như đối với Lưu Nghị phát tới. Ngay từ đầu cực kỳ chán ghét này hai điều chó đen. Ở phía sau tới Mạc Tiêu Dương hai anh em ảnh hưởng hạ. Dần dần liền không như vậy phản cảm. Sau mới nghĩ đến lợi dụng động vật hậu thiên quán tính tùy tay huấn luyện một chút. Không ngờ trước mắt lại là dùng tới rồi lưỡi dao thượng. Lưu Nghị trên người có nàng phóng thượng về điểm này đồ vật. Nói vậy kế tiếp liền có thể sử đủ sức lực mãn sơn nhảy. Cũng miễn cho nàng lại đi bận việc. Gâu, gâu gâu, nhìn nghênh diện đánh tới hai điều chó đen. Lưu Nghị sợ tới mức đương trường trắng bệch mặt. Bất chấp mặt khác, xoay người đó là mãn viện tử tán loạn, bị đặt ở củi đốt đôi thượng cái kỳ bị, loảng xoảng đánh nghiêng. Theo sau là gà vịt cạc cạc tiếng kêu, mọi người tiếng kêu sợ hãi, đan chéo thành một mảnh, trường hợp nháy mắt hỗn loạn bất kham, mấy phen truy cắn dưới, rốt cuộc làm Lưu Nghị tìm được rồi viện môn, vèo, một chút ngao ngao kêu đó là lao ra cửa. Lại tại đây bàn tay đại trong viện hoàng thượng vài vòng. Chỉ sợ hắn trực tiếp đến chuyển vựng. Ngươi, ngươi này tiểu quả phụ xử gì biện pháp? Mau kêu nhà ngươi kia tìm đường chết cẩu chớ có đuổi theo. Ai nha đương ra ngươi nhìn một cái này làm sao a? Lúc này là Lưu Thành Tài kết tóc thê nghiêm thị. Nhìn Lưu Nghị bị truy đến như thế chật vật. Lại lo lắng hắn bị kia chó cắn thương. Gấp đến độ càng là thượng hòa. Quả nhiên, không phải người một nhà không tiến một gia môn, liền không thảo hỉ tính tình đều như vậy tương tự, một ngụ một cái tiểu quả phụ không những không giáo mặt thế giao tức giận. Ngược lại cảm thấy có chút tưởng bật cười, ngươi nhi tử lớn lên quá khái sầm liền nhà ta cậu đều. Phải cắn, nơi nào quan chuyện của ta nhi, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy ta có kia bản lĩnh làm đại hắc tiểu hắc đi cắn ngươi nhi tử không thành. Người khác càng nhanh, nàng liền càng bình tĩnh. Này đó là Mạc Thế Giao lớn nhất ưu điểm. Thậm chí liền ngay từ đầu hận ý đều bị toàn bộ thu lên. Người này trợn mắt nói dối tiểu quả phụ. Mau mau kêu ngươi cẩu dừng lại. Mắt thấy Lưu Nghị thân ảnh chạy ra viện môn biến mất không thấy. Lưu Thành Tài cũng là hoảng sợ, ngươi không phải thôn trưởng sao? Có bản lĩnh bản thân kêu một tiếng a. Ngài yên tâm. Ta này cẩu lớn nhất đặc điểm chính là hảo kêu to. Chỉ cần ngươi học nó kêu lên một tiếng, nó bảo đảm liền đã trở lại. Nhàn nhạt nhìn hai mắt đỏ đậm cơ hồ hộc máu Lưu Thành Tài. Mà thế giao cười đến càng thêm nhàn nhã thế nhưng có người dám làm thôn trưởng học cẩu kêu. Thật sự là đương trường mọi người sinh hạ tới sở gặp được đầu một chuyến. Bốn phía cười vang thanh một mảnh. Làm đến nghiêm thị gấp đến độ suýt nữa rớt nước mắt. Đảo mắt thoáng nhìn có chút không biết làm sao Lưu thị. Đột nhiên xoay chuyển tròng mắt, đang bị nhà mình con dâu to gan lớn mật chấn đến không lấy lại tinh thần. Lưu thị ngập ngừng môi muốn nói cái gì đó, cũng không phát hiện nghiêm thị tới gần, đãi phản ứng lại đây. Chỉ cảm thấy chính mình cánh tay bị người một xả, đau đến nàng lập tức kêu ra tiếng. Buông ta ra nương. Nghe nói Lưu thị tiếng kêu, Mạc Thế Giao nhanh chóng đảo mắt, chỉ thấy nghiêm thị một phen kéo lấy nhà mình bà đầu tóc liều mạng lôi kéo. Trong tay còn không dừng động tác, người đàn bà đanh đá hành vi bị nàng suy diễn đến rất sống động. Nhưng Lưu thị cảm thụ đã có thể không như vậy mỹ diệu, hừ. Buông ra ngươi nương, nói được nhẹ nhàng, nếu là hôm nay ta nhi tử có cái gì sơ suất. Lão nương liền trực tiếp đem ngươi bà giết chết xong việc. Lý trí tiếp cận với Linh, nghiêm thị không rảnh lo mặt khác, một lòng chỉ nghĩ làm Mặt Thế Dao gọi hồi kia hai điều đại chó đen, nha một cắn tâm hung ác. Mọi người ở đây cho rằng nàng muốn mở miệng thỏa hiệp là lúc. Mặt Thế Dao thân hình đột nhiên vừa động, bay nhanh chiều Lưu Thị Phương hướng lao đi. Ngay sau đó, ba nữ nhân vặn đánh thành một đoàn, còn đang xem náo nhiệt thôn dân lúc này mới vội vàng tiến lên muốn tách ra mấy người. Như vậy đánh tiếp, không ra sự đều không thành. Một đống người trộn lẫn ở Lưu gia trong viện, vốn là cho bụi phác phác sân lại lần nữa hỗn loạn bất kham thôn trưởng. Đây là sao? Đang lúc Lưu Thành Tài bó tay không biện pháp gian, Lương lão gia tử thanh âm đột nhiên truyền đến. Làm có đức đi theo này phía sau, cũng là mở miệng dò hỏi, cuối cùng là phân mở ra. Mà Thế Dao thật cẩn thận mà kiểm tra Lưu Thị trên người. Phát hiện nơi nơi đều là chảo thương, may mắn chỉ là đầu xuân, xuyên y phục không tính rất ít, này Nghiêm Thị cũng không phải cái đèn cạn dầu. Không đợi Lưu Thành Tài đáp lời, một bên vây xem mọi người liền thêm mắm thêm muối mà đem sự tình nhuộm đẫm một phen. Cũng không đi chú ý Lưu Thành Tài sắc mặt đã càng ngày càng đen. Hắn có thể không mặt đen sao? Này nói đều là gì ngoạn ý nhi? Gì nhà mình nhi tử nửa đêm bò tường khinh bạc kia tiểu quả phụ không thành thiêu nhân ra nhà ở. Còn chết không thừa nhận không nói. Cái này Nghiêm Thị còn chủ động ra tay đánh Lưu Thị. Nhưng nhà mình nhi tử bị Mặt Thế Dao cẩu truy cắn một chuyện lại không gặp người nhắc tới. Lời này thật sự, làm có đức như cũ thao một ngụm người làm công tác văn hóa làn điệu. Nhưng ngữ khí hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút không dám tin tưởng. Hắn không phải không hiểu được thôn trưởng một nhà kiêu ngạo. Nhưng lại chưa từng tưởng còn có thể kiêu ngạo đến nước này. Ta xem 8-9-0-10, nhàn nhạt liếc mắt mọi người. Lương lão gia tử lại là đoạt ở Lưu Thành Tài biện giải phía trước. Giải quyết dứt khoát hai người các ngươi người sao liền như vậy tin này Hồ Liệt Liệt nói. Các ngươi là nhìn chuyện này không đủ loạn đúng không? Không có việc gì tăng cường về phòng làm việc đi. Xưa nay có cái chuyện gì cái này vội cái kia vội. Trước mắt sao mỗi người đều nhàn đến cùng gì dường như. Trong lúc nhất thời nói chuyện không kịp, Lưu Thành Tài quay đầu đối với Chu Vi xem người chính là một trận hung giống. Này đàn không hiểu được trời cao đất rộng ngốc tử, nhân gia tiểu quả phụ nói gì liền tin gì. Mặc kệ như thế nào, Lưu Nghị nửa đêm bỏ chủ nhân rào che tường đây là thật sự đi. Rồi sau đó chủ nhân cháy, nhà ở tẫn hủy mà Lưu Nghị lại bình yên chạy thoát đây là thật sự đi. Trụ trụ trong tay quải trượng, Lương lão gia tử hư nheo lại lão mắt, nhìn Lưu Thành Tài gằn từng chữ một hỏi, này, này. Này hắn nào dám nhận, nhưng Lương Chí Toàn kia hùng hổ dọa người ánh mắt làm đến Lưu Thành Tài như lưng như kim chích. Không tự chủ được mà phun ra nuốt vào lên, đã là như thế. Kia Lưu Nghị hướng chủ nhân người bồi tội cũng là theo lý thường hẳn là đi. Làm có đức đúng lúc tiếp nhận câu chuyện, hai người phối hợp đến tựa hồ rất là ăn ý, hừ. Ta xem như nhìn ra. Các người này hai người nào một hồi không phải giúp đỡ này tiểu quả phụ. Muốn gọi lão hán cùng này hoàng mao nha đầu phiến tử nhận lỗi. Tưởng đều chưa có tưởng. Thôn trưởng thật sự cho rằng ta sẽ để ý ngươi bồi tội cùng không? Thừa dịp mấy người ngây người hết sức, mà Thế Dao lạnh lùng cười. Tiếng nói băng như xương lạnh. Người yên tâm, chuyện này cũng không phải là đơn giản nói lời xin lỗi liền có thể xong việc. Chúng ta, vẫn là công đường thượng thấy đi, ném xuống một câu, không để ý tới dư lại người, kéo Lưu Thị liền rời đi sân, này đầu dương cung bạt kiếm không khí vừa mới tắt hạ. Lưu Nghị kia đầu đã là nước sôi lửa bỏng, phía sau hai điều chó đen trước sau bảo trì không xa không gần khoảng cách. Hắn chậm một bước, cẩu liền truy tiến thêm một bước, khắp nơi một đường chạy như điên. Bất chi bất giác liền chạy tới lâm biên, Lưu Nghị thở hồng hộc mà quay đầu lại nhìn nhìn đồng dạng duỗi dài đầu lưỡi hai điều chó đen. Bắp chân đều bắt đầu run lên, đang lúc hắn tính toán lại lần nữa cất bước khi. Phía sau cẩu lại đột nhiên ngừng ở tại chỗ, ngồi vào trên mặt đất thè lưỡi, lại là không tính toán lại tiếp theo truy cắn. Thấy được như vậy, Lưu Nghị đầu tiên là sửng sốt, theo sau có chút khổ chung mua vui mà chửi bậy nói. Tới truy a, lão tử còn đương kia tiểu quả phụ dưỡng phá khẩu có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh đâu. Này nhưng không phải không được, đắc ý rào rạt mà xoay người tính toán để dưới chân sơn. Ngay sau đó, con ngươi lại nhân cực độ hoảng sợ mà mở giống như chuông đồng. Hai điều to lớn ngũ bộ xà phun tim tử một tà một hữu ngồi canh ở bên người. Thỉnh thoảng chớp chớp kia tròn xoe đôi mắt, đầu lắc lư gian mang cho người một loại mãnh liệt nguy cơ cảm. Này ngày xuân mùa sau sẽ có xà, vẫn là ngũ bộ xà. Một đám kinh tủng vấn đề vắt ngang ở này trong lòng, a. Không, một lát, một tiếng so bất luận cái gì thanh âm đều phải thê thảm tiếng kêu rên vang vọng cả tòa núi rừng. Cả kinh trên đầu cành chim bay một trận cuồng phác, một đống trắng bóng điểu phân, xoạch một chút rơi xuống ở Lưu Nghị đỉnh đầu. Nhưng kia kêu thảm thiết không ngừng người lúc này lại không rảnh bận tâm. Thanh Sơn trấn chủ tử, mà cô nương đem bọn họ thôn trưởng cáo thượng huyện nha, nghiêm thần đáy mắt là che giấu không? Được than thở, này thật đúng là rất mới lạ chuyện này, ân. Mạc thôn cô lá gan cũng thật phì, dựa nghiêng trên lưng ghế thượng nam nhân không mặn không nhạt. Như là sáng sớm liền biết sẽ là kết quả này. Nói muốn đem thôn trưởng đuổi xuống đài, trừ trừ khóe miệng. Hộ vệ lại lần nữa mở miệng ân. Mà quả phụ thật sự có quyết đoán, còn có cái gì là nàng không dám làm. Hắn thật không hiểu được. Còn, đuổi đi đến thôn trưởng nhi tử mãn sơn nhảy. Kết quả nhân ra ở trên núi qua đêm, bị rắn cắn, lời này thật sự. Nam nhân đột nhiên đứng lên, con ngươi lập lòe mạc danh quang. Chủ tử chớ trách mà cô nương, cắn người đó là ngài xà. Vô nghĩa, ra hỏi thôn trưởng đứa con này bị cắn ra cái tốt xấu không? Quái nàng, vì sao phải quái nàng? Khụ khụ, nghe nói nguy ở sớm tối. Bất quá chủ tử cũng không cần quá gánh. Nửa ngày trong vòng, phạm vi trăm dặm sở hữu hiệu thuốc lập tức đóng cửa. Ai chậm một bước, đóng cửa, thả chó, theo sau, kia nam nhân cất bước đi ra cửa phòng, lưu lại hộ vệ một người tại chỗ sững sờ. Chủ tử, muốn ai thật chậm một bước, ta thượng chỗ nào lộng cẩu đi. Chủ tử, ta muốn hay không, giúp mà cô nương, vội đuổi theo đã ra cửa phòng người. Một cái vừa qua khỏi cửa nửa năm quả phụ cáo thôn trưởng. Thật đúng là không coi là dễ dàng, không cần, phía trước người nhàn nhạt mở miệng. Ngữ khí chắc chắn, nên hắn hỗ trợ là lúc, hắn tự nhiên sẽ ra tay. Nhưng loại chuyện này nếu là hắn bên ngoài nhi thượng cắm tay. Sợ là không thế nào hảo, bất quá ngầm sao, thịch thịch thịch, đại thanh sớm, thanh sơn trấn tương ứng La Dương Thành còn ở sáng sớm phiền hiu giữa. Huyện nha ngoại một trận kích chống thanh liền vững vàng truyền đi vào. Nha dịch mở cửa vừa thấy, nguyên lai là cái gầy yếu cô nương, lập tức không khỏi có chút nghi hoặc tiểu nha đầu. Người đây là có chuyện gì? Kém đại ca, dân nữ bảo án, mặt thế giao trở tay buông dùi trống, kéo qua Lưu thị, tiến lên thi lễ, La Dương Thành huyện nha, một đống xem náo nhiệt người vây đổ ở nha môn khẩu. Mỗi người trong mắt đều là mới lạ không thôi, hôm nay cư nhiên có cái cáo bản thân thôn trưởng người. Người nói thú vị nhi đi. Nhưng không, kia vẫn là cái đã chết trượng phu tiểu quả phụ đâu, nhìn lớn lên thủy linh linh. Hắc hắc, ba ngày sau La Dương huyện nha người như nước dũng. Mọi người đều là đối với cáo thôn trưởng quả phụ hứng khởi nồng hậu hứng thú. Không thỉnh tự đến đó là ngồi xổm huyện nha cổng lớn. Đem nơi đây vây quanh cái chật như nêm cối, đường hạ người nào. Nhìn bài một điệu đi ngang qua sân khấu, đường thượng huyện lão ra vỗ tay một cái kinh đường mộc. Phía dưới mọi người lập tức im tiếng, kia tốc độ, cùng tập luyện quá giống nhau như đúc dân nữ thanh sơn trấn tượng mỏng thôn chủ nhân tam nhi tức. Mặc thi giao, bất động thanh sắc mà liếc liếc mắt một cái Lưu Thành Tài và bên người trạng sư. Lại không thấy Lưu Nghị thân ảnh, mà thế giao đáy lòng cười thầm rất nhiều cũng là suy tư nổi lên ứng đối chi sách Lưu Nghị bị nàng. Cậu đuổi theo sơn, lại bị rắn cắn thương nguy ở sớm tối. Lưu Thành Tài tất nhiên đem việc này toàn bộ lại đến nàng trên đầu. Trước mắt tình thế tuy thiên hướng với nàng, nhưng cũng chút nào đại ý không được thấy được Mặt Thế Giao như vậy bình tĩnh bộ dáng. Lưu Thành Tài hừ lạnh một tiếng, cũng là tự báo một phen gia môn. Thời đại này trạng sư liền tương đương với hiện đại luật sư. Chỉ cần ngươi có tiền bạc có thể thỉnh đến khởi, thắng hay thua cũng là không người quản ngươi, mà khi giao. Ngươi lần này đem các ngươi thôn trưởng cáo thượng công đường. Ra sao nguyên do, hồi đại nhân lời nói. Nguyên nhân có tam, một, thôn trưởng này tự Lưu Nghị hành vi gây rối. Nửa đêm bò ta chủ nhân tường cao, ý đồ khinh bạc với dân nữ. Đây là một tội, nhị, nhân dân nữ liều chết không từ. Dưới sự tức giận thế nhưng phóng hỏa thiêu hủy ta chủ nhân tổ trạch. Làm hại gia tẩu hoạt thai. Đây là nhị tội, tam, song việc dân nữ ý đồ thỉnh cầu thôn trưởng còn lấy công đạo. Nhưng thôn trưởng không chỉ có không ứng, ngược lại mặc kệ này vợ cả ẩu đả dân nữ bà. Đây là tam tội, dứt lời. Chung quanh một mảnh thổn thức, hóa ra vẫn là này thôn trưởng lấy thế bức nhân, lấy quyền áp người, lấy danh khinh người, đại nhân chớ nên tin vào này tiểu điêu phụ lời nói của một bên. Này thiêu phòng ốc một chuyện thượng vô chứng nhân, thả ngày đó thứ hai ca vào cửa đó là bắt lấy khuyển tử một đốn hảo đánh. Sau nàng lại là tới cửa thả chó hành hung, khuyển tử hiện giờ còn bởi vậy nằm trên giường, mệnh huyền một đường, nghe được Mặt Thế Giao này hiên ngang lẫm liệt một phen lời nói. Lưu Thành Tài lập tức tạc mau, ngăn một bên trạng sư. Tiến lên một bước liền đã mở miệng, ngôn ngữ gian cố ý vô tình tránh đi kia nửa đêm bò tường khinh. Bạc một chuyện, này Lưu Thành Tài đảo cũng có ý tứ. Bất quá, có ý tứ còn ở phía sau, thả chó hành hung. Thôn trưởng này đương xem như nói không lựa lời đi. Ngày đó chúng hương lân nhưng đều ở đây. Dân nữ chính là một cái ngón tay một không nhúc nhích. Ngược lại là thôn trưởng, thấy kia chó đen đuổi theo Lưu Nghị. Liền một mực chắc chắn là ta việc làm, còn đem ta mắng cái máu chó phun đầu. Đại nhân nhưng dò hỏi ở đây hương thân, có phải thế không? Này đảo không giả, tam nhi tức phụ lại là gì cũng không nhúc nhích. Thôn trưởng nhất thời lo lắng, mới mắng tam nhi tức phụ, này cũng ở tình lý bên trong a. Cái này Lưu Thành Tài chính là không rõ cũng minh bạch. Kia tiểu quả phụ cố ý nói ra những lời này người tới. Giáo chúng người đòn ý nói hùa, nhưng lời này nhìn như đối xử lý sự việc công bằng. Trên thực tế còn lại là đem nàng theo như lời sự tình toàn cấp rơi xuống thật chỗ. Lập tức hơi hơi nôn nóng, không khỏi quay đầu nhìn về phía một bên trạng sư. Đại nhân, xin cho tiểu nhân nói thượng hai câu tiếp thu đến Lưu Thành Tài ánh mắt. Kia trạng sư suy tư một lát, cũng là tiến lên vài bước, bất luận như thế nào. Chủ nhân tức phụ như vậy vọt vào môn liền động thủ hành vi chung quy là không tốt. Huống hồ, Lưu thôn trưởng làm một thôn chi trường. Chủ nhân tức phụ sợ là làm được qua điểm. Còn nữa, thôn trưởng chi tử Lưu Nghị bị nàng sở dưỡng chó đen đuổi theo sơn. Tào ngộ rắn độc cắn thương nguy ở sớm tối cũng thuộc sự thật. Chủ nhân tức phụ nhiều ít hẳn là phụ trách nhiệm nhậm không phải. Một ngụm cắn Lưu Nghị bị đánh một chuyện. Lại im bặt không hề đề này nửa đêm bò tường thiêu người phòng ốc. Đây là tưởng liền như vậy lừa gạt qua đi sao? Đương nàng Mặt Thế Giao là tiểu sao không thành. Nếu là Lưu Nghị bởi vậy có cái tốt xấu. Chỉ sợ chủ nhân tức phụ này cái sọt đã có thể thọc lớn, không đợi người nói tiếp. Trạng sư đảo mắt nhìn về phía như cũ đạm nhiên Mặt Thế Giao. Trong miệng nói ra nói thật là không thảo hỉ, Lưu trạng sư ý tứ. Là kia Lưu Nghị cấp rắn cắn đã chết ta mà khi giao còn phải bồi mệnh. Ta đây nhị tẩu trong bụng thai nhi lại đương tìm ai đi thảo muốn nói pháp. Ta chủ nhân tổ tiên truyền xuống tới tổ trạch liền như vậy bị hủy bởi một hồi lửa lớn. Lại đương như thế nào so đo. Hai câu lời nói lại là vòng hồi Lưu Nghị phóng hỏa một chuyện. Thanh âm nhiều ít mang theo chút châm chọc đều cấp bản đại nhân câm miệng. Nếu sự tình như thế, kia mang lên kia Lưu Nghị không phải hết thảy đại bạch. Không hổ là làm mấy năm quan tép xiêu, Bụng phệ huyện lão gia thấy này rằng co không dưới trạng huống. Trong tay kinh đường mộc lại là một phách, không kiên nhẫn mà lạnh giọng xuất khẩu, hào hào thái bình nhật tử bất quá. Cả ngày một ít hạt mè đậu xanh chuyện tới trước mặt hắn tranh tới tranh đi, bực bội mà trừng mắt. Nhìn vài lần đường hạ mấy người, huyện lão gia lúc này trường tụ vung, tuyên bố 3 ngày sau mang lên Lưu Nghị, đi thêm gia thẩm hiệp thứ nhất đánh cái Thế Hòa. Nhưng Lưu Thành Tài ngược lại càng thêm hoảng loạn, nửa đêm bò tường một chuyện chính là thật thật sự sự dừng ở nhà mình nhi tử trên người. Trước mắt càng là mệnh huyền một đường, nhưng mặc hắn làng trên xóm dưới tìm hiệu thuốc, chính là không nhà ai mở cửa, chẳng lẽ đều tập thể nghỉ ngơi nghiệp, bởi vì Mặt Thế Giao cùng Lưu Thị đều là lần đầu tới trong thành. Hạ công đường liền nhàn nhã mà khắp nơi lắc lư. Lưu Thị mắt thấy nhà mình tức phụ như vậy vạn sự vạn an bộ dáng. Trong lòng nôn nóng lại không hiểu được làm sao, kia chính là cáo thôn trưởng A. Nàng còn không có phản ứng lại đây kia một máng chuyện này. Nhà mình này thần thông quảng đại tức phụ liền đem thôn trưởng cấp cáo thượng công đường. Nương, người cũng đừng tưởng như vậy nhiều. Ta cũng chưa đã tới trong thành. Bắt được chuẩn thời cơ này phải hảo hảo đi dạo. Quay đầu kéo qua vẻ mặt sầu lo Lưu Thị, Mặt Thế Giao cười đến ngây thơ, tâm thần vừa chuyển. Tầm mắt bỗng dưng dừng một chút, theo sau liền đảo qua phía trước thanh thản, kia có chút hưng phấn cười bộ dáng xem đến Lưu Thị lại là sờ không được đầu óc vội vàng mang theo. Lưu Thị trở về trấn trên, đi vào nhã thấm tửu lầu đại môn, liền thấy biến mất nhiều ngày Nhiễm Cũng Sương đứng trước ở cách đó không xa. Vội vài bước tiến lên chào hỏi, Giao Giao, đã lâu không thấy, có từng tưởng ta, theo hai người quen thuộc, Nhiễm Cũng Sương ngôn ngữ gian cũng là càng thêm tùy ý. Như vậy lược hiện ngả ngớn câu nói ra tới một chút cũng không uổng kính, nghe vào Lưu Thị lỗ tai. Lại không phải như vậy đơn thuần một chuyện, nhưng đầu thấy Mặt Thế Giao mặt không đổi sắc thậm chí liền đuôi lông mày cũng không từng động một. Chốt, yên tâm rất nhiều cũng không khỏi sinh ra một loại quái dị ý tưởng. Giao Giao sao liền như vậy nhận người đại thấy? Lâu không được thấy, Nhiễm công tử là càng thêm động lòng người. Thơ Giao tự nhiên là thập phần tưởng niệm không biết vì sao. Nhìn thấy Nhiễm Cũng Sương này phó quyến rũ mặt, nàng liền muốn nhìn kia hoàn mỹ khóe môi run rẩy bộ dáng như Mặt Thế Giao suy nghĩ. Người sau quả nhiên là đương trường liền trừ trừ ra mặt tử. Hiển nhiên là bị nàng này động lòng người hai chữ cấp lôi đến giờ khóc giờ cười, có thể làm Giao Giao. Nhớ trong lòng, ta mà khi thật vinh hạnh, sắc mặt đen lại thanh, thanh lại hồng, thật vất vả mới khống chế được muốn đánh người xúc động. Chút nào không cố kỵ Lưu Thị cái này chính quy bà còn ở đây. Lập tức thế nhưng điều nổi lên tình khụ khụ. Nương, nhị tàu còn ở bên trong nghỉ ngơi, ngài cũng mệt mỏi, liền đi vào trước nghỉ ngơi đi, thầm mắng Nhiễm Cũng Sương là hồ ly. Mặt Thế Giao dùng khóe mắt dư quang quét mắt sắc mặt không quá bình thường Lưu Thị. Bất đắc dĩ ra tiếng, này nam nhân sẽ dễ dàng có hại. Tưởng bở nghe nói Giao Giao lại làm kiện đại sự. Tiến lên đánh giá ẩn ẩn có chút mặt đen Mặt Thế Giao. Nhiễm Cũng Sương hài hước nói, lúc này mới bao lâu thời gian. Thế nhưng liền thôn trưởng đều làm nàng cấp cáo thượng huyện nha. Thật sự là xem nhẹ này nữ tử bản lĩnh, đại sự không dám nhận. Chỉ là có người khi dễ tới rồi Thơ Giao trên đầu. Ta cũng không thể như vậy bãi không phải. Khi nói chuyện, hồi tưởng khởi chính mình trở về mục đích, liền im miệng, mang theo Nhiễm Cũng Sương đi vào phòng bếp. Mang sang ủ hảo rượu gạo, lại đem ý nghĩ của chính mình nói một bên, cùng Nhiễm Cũng Sương hợp tác thời gian đã là không ngắn. Khác phương diện này nam nhân thật là không chịu có hại. Nhưng ở sinh ý thượng lại tựa cái thổ hào giống nhau. Vẫn là siêu cấp sảng khoái cái loại này, cố tình không quá so đo những cái đó tính toán chi ly hai hai. Hợp tác gian cũng phần lớn là Mặt Thế Giao tương đối nhặt tiện nghi. Thường xuyên qua lại, phương diện này nhưng thật ra giáo nàng dần dần yên tâm, rượu gạo. Ai ngờ luôn luôn đối nàng lấy ra đồ vật ông cực đại tò mò Nhiễm Cũng Sương lần này thế nhưng ngơ. Ngẩn mà không nói lời nào, nghi hoặc mà quay đầu đối thượng ánh mắt kia, mà Thế Dao nháy mắt cảm thấy sống lưng có chút lạnh cả người. Kia nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt giống như là phát hiện cực độ khiếp sợ sự tình. Ngực nỗ lực áp lực hô hấp làm người vô pháp bỏ qua. Đây là ai giáo thụ với ngươi? Mặc Chi Sơ, không lý do là hắn. Ngày ấy xảo phùng cơm phóng lâu. Siêu vị, ta liền nhất thời hứng khởi. Nghĩ tới như vậy cái biện pháp. Làm sao vậy? Đương nhiên không có khả năng nói nàng nguyên bản liền sẽ. Nhưng kia khiếp sợ ánh mắt làm nàng không thể không suy tư. Chính mình thứ này đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Người nói chính ngươi sờ soạng ra tới ủ phương pháp. Nhíu chặt đỉnh mày chậm rãi buông lỏng. Nhiễm Cũng Sương âm thầm hít sâu một hơi. Bình tĩnh mà rời đi tầm mắt. Chính mình cân nhắc liền cân nhắc ra thứ này. Hắn hay không nên tin tưởng. Nhưng Giao Giao từ trong bụng mẹ ra tới cái gì cũng không biết. Nói dối cũng tất nhiên là không kia tất yếu, thứ này không thể cầm đi trong thành buôn bán. Thậm chí ở Thanh Sơn Trấn, cũng không cần lấy ra, kiếm tiền không ngừng này một cái biện pháp, vì sao? Không thể lấy ra đi bán, chẳng lẽ này còn phạm pháp, huống hồ không phải không ai biết này ủ phương pháp sao? Lúc này đảo thật đem nàng lòng hiếu kỳ cấp câu lên, việc này nói ra thì rất dài. Người nếu muốn nghe, ta liền tinh tế nói với ngươi nói đi, dù sao nói cũng không có gì. Nhiễm Cũng Sương thu thập một chút cảm xúc, xoay người ra phòng bếp, một bên nói tiếp, này rượu gạo đều không phải là ngươi theo như lời thế gian không người có thể làm. Chẳng qua ở Thích Phong Vương Triều không người hiểu được thôi. Thích Phong Vương Triều mà chỗ Thiên Bắc, mà này rượu gạo, ngay từ đầu chỉ ở Nam Bộ thịnh hành. Thả còn chưa hoàn toàn hứng khởi, liền bị bóp chết ở nảy sinh bên trong, ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Thuận miệng ngồi vào trên ghế, ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi để qua thiên hạ đệ nhất vô ưu rượu gạo. 20 năm trước, cùng vô ưu rượu gạo cùng xuất thế còn có một loại. Đó là này cùng với hoàn toàn bất đồng ngọt lành rượu gạo. Chẳng qua vô ưu chính là dân gian sở sàn, sao có thể danh dương thiên hạ. Mà này rượu gạo, lại vì ngay lúc đó dễ tộc tư hữu, ủ phương pháp cũng chỉ có dễ trong tộc người mới vừa rồi biết được dễ tộc. Chưa bao giờ nghe nói qua như vậy cái tộc nhóm, mà Thế Dao đơn giản khởi động cam, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Nhiễm Cũng Sương. Ý bảo tiếp tục dễ tộc phi là tộc xưng, lại phi một cái tộc nhóm, mà là, một cái vương triều. Một cái thịnh cực nhất thời đỉnh cấp vương triều. Đáy mắt lạnh lùng, Nhiễm Cũng Sương kéo kéo khóe môi. Nhưng sau lại theo dễ tộc hủy diệt. Này tộc nhân cũng là chẳng biết đi đâu. Phần lớn bị đầy trời lửa lớn sống sờ sờ thiêu chết. Này đặc biệt dễ tộc rượu gạo. Tự nhiên cũng chỉ có thể là ngoại giới một cái đồn đãi. Nhưng thế nhân đều rõ ràng. Sẽ ủ rượu gạo người. Chỉ có thể là dễ tộc người, nàng tùy tiện một cái rượu gạo liền dắt ra như vậy một đoạn chuyện cũ. Lại nói tiếp có chút mơ hồ, cần phải thật lấy ra đi. Phiền toái thật đúng là không chừng không có. Ngượng ngùng mà nhún vai, chỉ phải thở dài, xem ra. Tưởng thừa cơ đem sinh ý đánh vào thành, còn phải đổi cái biện pháp, bất quá. Đây cũng là mặt Thế Dao lần đầu tiên biết được. Nhiễm Cũng Sương đều không phải là Thích Phong Vương Triều người, mà là Nam Bộ Thương Lan quốc đệ nhất gia tộc Nhiễm gia đại danh đỉnh đỉnh thiếu chủ. Trách không được có thể rõ ràng những việc này, duỗi tay vì Nhiễm Cũng Sương đổ ly trà. Rũ mắt cân nhắc kế tiếp bước đi, chính gặp phải cùng Lưu Thành tài kiện tụng án. Tuy tên tuổi lại nói tiếp không coi là nhiều ngăn nắp, nhưng nói được trắng ra một chút. Nàng muốn chỉ là mức độ nổi tiếng mà thôi. Đến nỗi là tốt là xấu. Thực sự không cần để ý. Thừa dịp cái này thế ở trong thành bước ra bước đầu tiên chuẩn là lựa chọn tốt nhất, bất quá hiện. Tại nói cho nàng rượu gạo không thành, mặt khác còn có thể lấy cái gì át chủ bài ra tay. Đây mới là vấn đề mấu chốt nơi, người nếu là tưởng theo cái này thời cơ đem sinh ý làm được trong. thành, kia này ván sắt thiêu đó là tốt nhất, cùng với biến đổi biện pháp chơi mới mẻ, không bằng đem ngươi trong tay quán cơm làm tốt làm đại. Có lẽ sẽ càng tốt không phải? Liếc mắt một cái liền đoán được dự tính của nàng, Nhiễm cũng xương tán thưởng cười, lúc này còn có thể suy xét như thế nào vật tẫn kỳ dụng. Một lòng mấy dung, nha đầu này người tiểu, tâm nhưng một chút không nhỏ, có đạo lý. Bất quá thơ giao còn có cái quan trọng nhất vấn đề. Bạc phương diện không cần lo lắng, nếu là giao giao có cùng ta hợp tác ý tưởng, tại hạ tự nhiên là ước gì, giơ tay đánh gãy Mặt Thế Giao nói đầu. Hắn chính là mong đã lâu, không bắt lấy nha đầu này thiếu tiền lỗ hổng, sợ về sau càng là vô pháp lại phân thượng một ly canh. Lại một cái 3 ngày trong nháy mắt liền lưu qua đi. Thấy được Mặt Thế Giao này chỉ to gan lớn mật chim đầu đàn mang theo đầu. Này 2 ngày kiện tụng án liên tiếp phát sinh không phải tộc trưởng bị cáo chính là thôn trưởng bị đánh. Theo lý thuyết, luôn luôn nhàn nhã huyện lão gia lúc này hẳn là một thân nôn nóng. Hận không thể lập tức đóng huyện nha đại môn mới đúng. Nhưng tới rồi công đường phía trên, mọi người lại phát hiện kia xưa nay như là nhân gia thiếu hắn tiền dường như mặt ngựa. Lúc này thế nhưng vẻ mặt ôn hòa thật sự. Đương nhiên, kia thần sắc tất cả đều là đối với Mặt Thế Giao mới có thể bày ra, ở trong lòng kinh ngạc một phen. Mặt Thế Giao tuy nói không thượng thụ sủng nhược kinh, nhưng nhiều ít vẫn là có chút kinh hách. Này quan tép siêu có phải hay không uống lộn thuốc? Lưu Nghị bị người nâng ở cáng thượng, nhìn về phía Mặt Thế Giao ánh mắt mấy dục phun hòa. Tay cố ý vô tình mà che lại hạ bộ, tiêu chuẩn vẻ mặt chứng đau. Xem đến người sau lại là sửng sốt, ngay sau đó không có hảo ý mà phỏng đoán, hay là, bị chó cắn rớt trứng. 3 ngày trước, thôn trưởng từng tuyên bố nếu là con của hắn có cái tốt xấu. Dân nữ liền đến ăn không hết gói đem đi, trước mắt các vị cũng thấy, Lưu Thiếu như vậy rõ ràng chính là không ngại, nếu là lại đem Lưu Thiếu này vẻ mặt tinh khí không đủ quy tội dân nữ trên người. Sợ sẽ không ổn đi, tinh khí không đủ, 4 chữ bột miệng thốt ra, một bên người đều là đem ánh mắt đầu hướng về phía nằm ở cáng thượng Lưu Nghị. Hảo gia hỏa, hốc mắt ô thanh, cánh môi vi bạch, này không phải túng dục quá độ biểu hiện, chung quanh từng đạo quái dị ánh mắt làm Lưu Nghị suýt nữa nằm không được. Sắc mặt một trận thanh một trận bạch, đang lúc hắn tính toán mở miệng cãi lại. Bên cạnh thanh lãnh thanh âm tiếp tục vang lên, hiện tại, dân nữ cũng tưởng thảo cái công đạo, dừng một chút xoay người nhìn về phía cửa vây xem đám người. Cất cao giọng nói, Lưu Thiếu là không có trở ngại, nhưng dân nữ lại là xưng là cửa nát nhà tan cũng không quá. Theo ngữ thanh rơi xuống, bên ngoài đột nhiên đi ra 2 người, đúng là miễn cưỡng xuống giường Phương Bình chi cùng như cũ phẫn nộ Đông Thành Cương. Ta tẩu tử đã có tháng 5 có thai, bà cũng là tuổi bò lớn, nhân hắn ngoan độc phóng hỏa, làm hại nhị tẩu tháng 5 hoạt thai, một cái mệnh đều suýt nữa bảo chi không được. Người nói lung tung, ta nào có cố ý phóng hỏa. Rõ ràng là, nghe được lời này, Lưu Nghị cuối cùng phản ứng lại đây. Hóa ra này độc bà nương tính toán đem sở hữu tội một khối đẩy đến trên đầu của hắn. Chuyện tới hiện giờ ngươi cần gì phải lại rào biện, ngươi nửa đêm bò tường, cũng khinh bạc với ta, việc này nhưng có giả, ánh mắt chợt lóe, lập tức đánh gãy kia nửa câu sau lời nói, Mặt Thế Giao hừ lạnh một tiếng, tiếp theo chất vấn nói, này tuy không giả, nhưng, trong lòng nóng lòng biện giải phóng hỏa một chuyện, vẫn luôn không chịu thừa nhận Lưu Nghị lại là bật thốt lên nhận hạ lời này. Dẫn tới 4 phía một mảnh nghị luận, hiển nhiên, Lưu Thành Tài ở 3 ngày trước liều mạng hòa nhau một chút quyền chủ động. Không có, không giả đúng không? Đại nhân, 3 ngày phía trước, thôn trưởng còn tại đây nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nhưng hôm nay Lưu Nghị lại chính miệng nhận hạ, đây là đệ tứ tội, lừa trên gạt dưới, không chịu thừa nhận việc làm không nói, càng là chí đại nhân uy nghiêm với không màng. Thiên lý sáng tỏ, dân nữ khẩn cầu đại nhân tiết diện vô tư, theo lẽ công bằng chấp pháp, lại lần nữa đánh gãy Lưu Nghị nói. Mà Thế Dao đem giọng đề cao mấy cái độ, phổ thông, một tiếng, lôi kéo Phương Bình Chi hai người quỳ về công đường phía trên, đại nhân. Hoan uổng a, Thảo Dân tuyệt không coi rẻ đại nhân chi ý, ngài ngàn vạn chớ có dễ tin này ác độc tiểu quả phụ chi ngôn nột. Hung hăng trừng mắt nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt một cái. Lưu Thành Tài cuống quýt quỳ xuống khái nổi lên vang đầu, đằng trước đều hào thuyết một ít. Nhưng cuối cùng một cái, coi rẻ công đường coi khinh huyện quan, không chỉ có đắc tội huyện lão gia còn quán thượng một đống tội. Kia chính là muốn hắn mạng già. Đại nhân, dân nữ lần này còn có một chuyện không để ý đến Lưu Thành Tài. Mà Thế Dao nhéo nhéo trong tay đồ vật, cười đến rất là thích ý, ngươi nói, thấy bên này mở miệng. Huyện lão gia vội ngăn chặn trên mặt tức giận, vẻ mặt ôn hòa mà nhìn về phía Mặt Thế Dao, ngữ khí ôn hòa không thôi, này chuyện thứ hai, vẫn là trạng cáo Lưu Nghị. Xôn xao, lúc này, so với trước càng thêm khủng bố nghị luận tiếng động ong ù ù mà bốc lên ở trong không khí, này. Không đều tố cáo, sao còn có lại cáo vừa nói. Cảm thấy chính mình nói có chút tìm từ không lo. Nhưng mở miệng người nọ cũng thật sự không biện pháp tìm được càng tốt dùng từ. Này tố cáo một hồi cáo nhị hồi, lại là nháo nào vừa ra. Nga, thẳng thẳng thân mình, hắn cũng không dám phán cô nương này tội. Nhưng nghe nghe lời này, cũng là kỳ quái vô cùng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mặt Thế Dao. Lưu Nghị sửng sốt sau một lát bỗng nhiên mất thái. Ngươi, mà khi giao ngươi đình miệng, như thế nào? Ta còn không có mở miệng đâu. Lưu thiếu này liền kích động đi lên. Chẳng lẽ là làm tác trột giả. Mặt sau một câu bị Mặt Thế Dao đè ở yết hầu. Mọi người lại lĩnh ngộ đến thấu triệt năm trước. Trong thôn từng có một hài đồng rớt với giếng cạn. Này cha mẹ cực kỳ bi thương không thể nề hà. Thôn trưởng lại qua loa cho xong chưa từng tế cha. Cuối cùng không được mà chết. Vừa lòng mà nhìn chằm chằm dần dần biến sắc mặt Lưu Nghị. Mà Thế Dao mỗi một chữ đều nói được cực kỳ thong thả. Như là ở đọc diễn cảm giống nhau. Thanh tuyến thanh lãnh không. Người im miệng, mà ở kia chết đi hài đồng trong lòng bàn tay. Bỗng dưng tới gần hoảng sợ Lưu Nghị. Mà Thế Dao ánh mắt tựa lạnh thấu xương lưỡi đao. Phiếm dày đặc hàn ý. Hùng hổ dọa người mà vọng tiến người sau tầm mắt chỗ sâu trong. Thẳng đến kia kinh hoàng ánh mắt bắt đầu ở tan rã cùng điên cuồng chung luân phiên, không? Không phải ta, không phải ta, nổi cơn điên dường như múa may đôi tay, liền che lại hạ bộ đều lại không cố thượng. Lưu Nghị tự hồ nhìn thấy kia Ngô Đại Bảo rớt giếng phía trước kia bất lực lại mang theo nhẹ nhẹ. Oán hận thần sắc Lưu Thiếu, từ đầu đến cuối, ta nói rồi là ngươi sao? Nhưng người đứng ở một bên. Mắt lạnh nhìn hoang mang lo sợ Lưu Nghị, mà Thế Dao bất động thanh sắc mà liếc hướng bốn phía. Như vậy liền héo đi xuống, kia nàng kế tiếp một loạt chuẩn bị đều không cần, bộ dáng này. Dạy người không tin đều khó nột, còn nói gì không đúng không đúng, chẳng lẽ đương huyện lão gia là ngốc tử. Chính là, thật muốn không đến nay thôn trưởng thế nhưng dưỡng ra như vậy đứa con trai không nói. Còn giúp khi dễ người, huyện lão gia nắm rõ, đây đều là, bang, đường thượng kinh đường mộc một phách, thành công ngăn lại trụ phía dưới ồn ào tiếng động, huyện quan lão mắt nhíu lại chừng hướng vô thố Lưu Thành Tài. Câm mồm, người thật đương bản quan là người mù vẫn là ngốc tử không thành. Bản quan tuyên án, hừ lạnh một tiếng, huyện lão gia liếc mắt một cái đảo qua đường hạ. Không khỏi phân trần tiếp theo tức giận nói, Lưu Thành Tài thân là một thôn chi trường, không chỉ có không vì dân suy nghĩ, còn dung túng này tự đốt giết dâm lực không chuyện ác nào không làm. Từ nay về sau, thôn trưởng chức từ Mạc Thi Dao đại hành, ách, lúc này không ngừng là vây xem ba tánh há to miệng. Ngay cả Mặt Thế Dao cũng là ngây ngẩn cả người, đương thôn trưởng, này huyện lão gia thật uống lộn thuốc. Ly lần trước thư kiện đã là qua hai ngày, không chút để ý mà lắc lư ở Thanh Sơn Trấn trên hồi tưởng trong khoảng thời gian này tới nay sự tình. Trước sau cảm thấy có chút không thích hợp, kia huyện lão gia chính là lại không đáng tin cậy, cũng không đến mức sẽ như thế dễ dàng từ nàng lấy Lưu Thành Tài mà đại chi. Huống chi, kia quan tép diêu nhưng không giống kẻ điên, bất quá tưởng tượng đến Lưu Thành Tài phụ tử bị quan vào đại lao, còn quán cái ở tù chung thân, nàng liền cảm thấy sảng khoái. Nhưng sảng khoái là một chuyện, trước mắt sự tình nhưng nhiều lắm đâu, không chỉ có cần mau chóng tiếp nhận thôn trưởng mặc cho tù hảo thiêu hủy nhà ở, trong thành kế hoạch cũng không thể rơi xuống. Thừa dịp này đương khẩu đem nhà thấm quán cơm làm được trong thành. Gian díu cũng xương hứa hẹn, bạc trên cơ bản không thành vấn đề, ân. Ánh mắt nhíu lại, đại thấy rõ cách đó không xa kia như cũ một thân hắc y thân ảnh khi. Đáy lòng về điểm này không thích hợp đột nhiên có giải thích. Không khỏi chậm rãi tiến lên, Thích công tử, thật xảo, lời nói ngoài lề, ba ngày. Đã trở lại, có tưởng các ngươi. Thiệt tình, bê hãn, xem khủng bố du thuyền xem ngây người. Hảo kích thích tương đương ngô, tám quá a, nói yêu nhất vẫn là sao manga anime, sao tiểu thuyết, sao, tính, có thời gian ta nhất định viết hai bổn sao sùng văn tự tiêu khiển. Khụ khụ nhắc tới sao liền làm nhàm, ta câm miệng, po, po ha ha tương đương bại lộ ta nãy hủ nữ sự thật này điều tương đương cuối cùng báo trước. Hạ Trương nụ hôn đầu tiên ách, cầu mạo bào tử A tương đương mặc kệ các ngươi kích không kích động. Dù sao ta là kích động điều. Hết chương.